Chương 114, đi đua xe hậu quả, rốt cục phát sinh vụ án cướp ngân hàng. Nạ dù tô mặc dù không có bắt được củ rồ bạ cải tổ, nhưng lại từ nó trong tay đoạt lại tất hát chi tình. Mặc dù nạ dù tổ mình chỉ coi làm đây là một trò chơi, nhưng là tại củ rồ bạ cải tổ, ẹ đỏ gà họa cổ nạn cùng hạ tổ gì hỡi gì xem ra, nạ dù tô lại là duy nhất một lần đánh bại ba người bọn hắn. Nạ dù tổ không thèm để ý, nhưng là cái kia ba vị người tuổi trẻ lại là canh cánh trong lòng. Đối với cái này ta chỉ muốn nói cùng nghĩ những cái kia có không có, không bằng quan tâm nhiều hơn các ngươi một chút thanh mai trúc mã đi. Mấy cái tiểu nha đầu đều sắp bị người cho ngoặc chạy, mặc dù có một cái đã chạy su dù kỳ tổ mổ cổ đương nhiên đối với nạ dù tô biểu thị ra cảm tạ. Nếu quả như thật để bảo vật ra truyền tất hát chi tinh bị trộm đi, Suzuki tổ mổ cổ chỉ sợ cũng phải nhận ban giám đốc trách phạt. Đi, đó cũng không phải là đùa giỡn, đối với cái này nạ dù tổ cũng chỉ là tùy ý nhún vai. Kha la phiền thoái chính là cùng ạ cô đồ ước, bởi vì nạ dù tổ mặc dù bảo vệ tất hát chi tinh, nhưng là không có bắt lấy củ rồ bạ cải tổ. Lúc trước cùng ạ cô đồ ước chỉ có thể coi là hoàn thành một nửa, cho nên ạ cô hoa lệ ăn vạ. Nạ dù tổ mới mặc kệ cái nha đầu kia làm sao chơi xấu, dù sao chính là nắm lấy nàng, ngay trước trọn vẹn mấy chục người trước mặt, cưỡng hôn nàng chỉ là gương mặt mà thôi. Mặc dù như thế, nhưng là ạ cổ hay là tại chỗ trực tiếp bốc cháy, mà nạ rủ tổ thì tại ạ cổ tòa này núi lửa bộc phát trước đó, lôi kéo nạ sở trực tiếp đường chạy, miễn cho bị thai họa vô tội. Dùng linh tinh thành ngữ người là muốn bị đánh lái rừng ở thủ đô Tokyo cảng khẩu cỡ lạ dẹn phi, nạ rủ tổ cười đến vô cùng dâm đãng. Đến mức bên người nạt sợ đều cảm thấy từng đợt hàn ý hơi liếc một cái kia không có chút nào che giấu người xấu. Nạt sợ nhẹ giọng cười nói, khi dễ tiểu nữ hài cứ như vậy có ý tứ sao? Nạ rủ tổ tiếp tục mở lấy xe, tốc độ không giảm, đồng thời đem gương mặt chuyển hướng nạt sợ, nhìn chằm chằm vào nữ hài thành tú thanh nhã gương mặt nhìn, thẳng đem nạt sợ chằm chằm đến sắc. Mặt đỏ lên, đẩy một cái nạ rủ tổ mặt, để hắn nhìn xem con đường phía trước, e thẹn nói. Ngươi nhìn xem đường A nạ rủ tô mới mặc kệ, nạt sở tay rời đi về sau, mặt lại quay lại, vẫn là dùng loại kia không hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm, thằng đem nạt sở chằm chằm đến ngượng không chịu nổi, vừa rồi nàng vẫn còn đang đánh thú A ảo cô đâu, bây giờ liền đến phiên chính nàng bị nạ rủ tô đùa giỡn. Nạ rủ tô một bên dùng khỏe mắt liếc qua nhìn đường lái xe, một bên nhìn chằm chằm tay lái phụ thượng Mỹ lệ nữ hài. Khi dễ tiểu nữ hài hoàn toàn chính xác rất có ý tứ. Bất quá có đôi khi dễ một cái nhà lành thiếu phụ cu nở dê rất có ý tứ. A chán ghét nạt sở giận hắn một câu, xoay đầu lại, một trương đỏ lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp mắt con ngươi trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi lại khi dễ ta, ta khi dễ ai? Không phải ưa thích người nào không vậy? Ngươi cu nở dê ưa thích gạo cô? Nạt sở mắt to nháy a nháy a, lộ ra một tia hoạt bát. Ngạch nạ rủ tổ trên mặt ít có lộ ra vẻ lúng túng, sau đó quay đầu nhìn phía trước đường cái, nói, đừng làm rộn, ta đang lái xe đâu. Đến cùng là ai đang nháo? A nà sờ nhỏ giọng đầu đen rau muống một câu, sau đó liền ngậm miệng lại, mỉm cười nhìn xem hắn lái xe bộ dáng, thật sự là thấy thế nào tốt như vậy nhìn. Nạ dù tổ vẫn như cũ duy trì cao tốc lái xe, mà bất quá vài giây đồng hồ đằng sau, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống. Làm sao vậy? Nạ dù tổ nà sờ bén nhạy phát hiện nạ dù tổ biến hóa vi diệu, nhìn một chút hắn đeo băng nửa bên phải thân thể. Ngự khí lo lắng nói ra, có phải hay không vết thương ở ngực, nhanh lên đi bệnh viện đi, yên tâm, nạ sơ, ta không sao, ngươi nghe một chút nhìn đằng sau. Nạ dù tổ lời nói để nạ sơ cảm nhận được an tâm, sau đó đem lực chú ý tập trung đến xe đằng sau, ngay từ đầu còn chưa không rõ ràng, chí ít lấy nạ sơ thính lực tới nói chỉ nghe được tại xe cao tốc chạy thời điểm ô ô tiếng gió, cái này dẫn đến hai người bọn họ ở giữa nói chuyện đều phải đề cao âm lượng. Mà tại vài giây đồng hồ đằng sau, nạt sở từ phía sau nghe được động cơ thanh âm, mà lại rõ ràng có thể phán đoán càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Nạt sở kinh ngạc quay đầu, nhìn một chút xe đồng hồ đo, phía trên biểu hiện số lượng là vận tốc 200 km, bọn hắn tại loại tốc độ này dưới, phía sau xe thế mà còn có thể đuổi theo. Mặc dù bây giờ là buổi tối, nơi này là đường cao tốc, nhưng là trừ hắn ra thế mà còn có người dám đem chiếc xe mở ra nhanh như vậy vận tốc vượt qua 200 thời điểm. Bất kỳ cái gì một điểm sai lầm nhỏ nhỏ đều có thể dẫn đến xe hư người chết, cho dù là tại thẳng tắp trên đường cái cũng giống như vậy. Nạ dù tổ không có tiếp tục gia tốc, mà tại ngắn ngủi mười mấy giây đằng sau, phía sau xe liền đuổi theo, hỏa hồng thân xe, to lớn định phong rực, ngoại hình nhìn cùng nạ rủ tổ chiếc kia F50 có chút tương tự. F40 nạ rủ tổ hơi kinh ngạc, có thế mua được phe ra di F40 người, không chỉ là muốn có tiền mà thôi, ngoại trừ tiền tài, còn cần có tương đương thế lực. Nói đến F40 cùng F50 tính năng chênh lệch cũng không lớn, tốc độ cực hạn 324 cây số gia tốc 3.8 giây, đến cùng có thể mở ra dạng gì tốc độ, phải xem lái xe bản sự mới được. Nạ dù tô híp mắt nhìn xem chiếc kia vọt tới hắn bên cạnh xe, sau đó cố ý dừng lại một chút, tiếp lấy lại siêu việt hắn phe ra gì F40, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú dáng tươi cười. Khiêu khích ta sao đáng tiếc a, bằng F40 là không thắng được F1. Nạt sờ, đem dây an toàn thắt chặt. Vâng hạ tạ mổ tô, nạt sờ đem trên người dây an toàn thắt chặt, mà nạ rủ tô lập tức một cước chân ga, gỡ là rèn F1 chở khách V12 động cơ mã lực phát động. F1 danh tự cũng không phải tùy tiện gọi kêu, gỡ là rèn F1 thượng chở khách xe đua cấp bậc động cơ, mà lại gỡ là rèn F1 bên trên có rất nhiều thiết kế cùng bây giờ F1 xe đua không có sai biệt, trải qua công chứng cực hạn vận tốc đạt tới 386. Tại tốc độ cực hạn thượng muốn thắng qua chở khách V8 động cơ F40. Màu đen cỡ là rèn F1 tại trong đêm tối hóa thành một cái manh thú, đuổi theo nào dám khiêu khích hắn màu đo phe ra gì F40. Mà tại phe ra gì F40 nội bộ, một đầu tiểu hồng sắc tóc dài quả dù mì ạ cả cỏ, hai mắt đang phát ra quỷ dị hướng quang. Điều khiển phe ra gì F40, khiêu khích nạ rủ tổ người chính là quả dù mì ạ cả cỏ. Lần trước màu vàng ác ngộng chi vương cho nàng giáo huấn không để cho nàng dám lại đối với nạ rủ tổ dùng cái gì thủ đoạn nhỏ, cho nên trực tiếp lái xe tới khiêu chiến nạ rủ tổ, dạng này cũng không có dẫn tới màu vàng ác ngộng chi vương trừng phạt. Quả dù mỉ ạ cả của bản thân kỹ thuật lái xe không cách nào cùng nạ rủ tổ so sánh, nhưng là nàng lại có thể lợi dụng mình ma thuật đỏ, tăng cường mình động thể thị lực, lực phản ứng cùng lực khống chế. Lái cái này phe ra GF40 cùng nạ rủ tổ tại trên đường lớn bao táp. Phe ra GF40 cùng cỡ là rèn F1, hai chiếc xe đua cấp bậc siêu tốc độ chạy, ngay tại Đông Kinh trên đường cao tốc triển khai lẫn nhau truy đuổi tranh tài. Luận xe tính năng lắm cỡ là rèn F1 hơn một chút, nhưng là quả rủ mì ạ cả có lại thiêu đốt ma lực của mình, quả thực là tại đường rẽ đuổi theo, kịch liệt đốt thai âm thanh ở buổi tối hôm ấy cơ hồ trắng đêm không ngừng. Kết quả chính là người tên ngu ngốc này đồng dạng mỹ lệ êm hai, nhưng là lúc này lại mang theo vô tận nộ khí giọng nữ vang vọng toàn. Bộ Đông Kinh sở cảnh sát, nhưng là lần này gầm thét người lại không phải xạ tổ mỹ hỏa cổ cái kia nữ bản gỗ tiểu lạ, mà là bạn tốt của nàng, đồng dạng có bạo tẩu thuộc tính mỹ lệ nữ cảnh sát giao thông mỹ giả mổ tổ dù mì. Nạ dù tổ đàng hoàng ngồi tại mỹ giả mổ tổ dù mì trước mặt, hai tay đặt ở trên hai chân, một bộ ngồi ngay thẳng dáng vẻ. Đàng hoàng bị mắng. Mỹ giả mổ tổ rủ mì một tay chống nạnh, trên mặt trải rộng vô tận nộ khí, tức giận vô cùng nhìn xem cái kia mặt ngoài trung thực, lại một điểm tỉnh lại ý tứ đều không có ra hỏa. Cả giận nói, ngươi tên ngu ngốc này đêm qua lại đi đua xe thế mà còn báo tô đến hơn 300 cây số, nếu là xung đột nhau làm sao bây giờ người tên ngu ngốc này là một cái cảnh sát giao thông. Mỹ giả mổ tổ rủ mì cu nở dê không quá xứng trước. Nạ rủ tổ đi đua xe cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, mì dạ mổ tổ rủ mì hơn phân nửa. Cũng chỉ là đậu đen rau muống hắn hai câu, nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn đem cái này điên cuồng đi đua xe đằng bắt, nhưng là đêm qua không giống à, rủ mì nghe gian nói buổi tối hôm qua trên người hắn thế nhưng là bị thương, trên người bây giờ còn đánh lấy băng vải đâu, mì dạ mổ tổ rủ mì căn bản cũng không cảm tưởng tượng, cả người thượng mang thương người, đi đua xe vận tốc đến 300 nhiều cây số. Một khi sai lầm, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả, mặc dù hắn rất lợi hại, mặc dù hắn đã từng bên trong tạc đạn trong bạo tạc chạy trốn, nhưng là mì giả mổ tổ rủ mì cũng không tiếp tục muốn nhìn đến hắn hấp hối nằm tại trong bệnh viện, thậm chí là che kín vải trắng dáng vẻ. Loại kia để cho người ta hít thở không thông đau lòng, chỉ cần một lần, liền rốt cuộc không muốn thể hội. Mì giả mổ tổ rủ mì yêu hắn, sợ hơn mất đi hắn. Cho nên hắn sinh khí không phải là bởi vì hắn trái với pháp luật, mà là khí hắn thế mà không lấy chính mình sinh mệnh coi ra gì. Hắn đến cùng có hay không để ý qua nàng A nhìn xem rủ mỉ cái kia mang nước mắt hai con người, nạ rủ tổ khắc sâu tỉnh lại sai lầm của mình. Dù sao hiện tại hắn là ngồi đang tra hỏi trong phòng, nơi này cũng chỉ có hắn cùng rủ mỉ hai người, cho nên nạ rủ tổ lập tức đem mỉ dạ mổ tổ rủ mỉ kéo đến trong ngực của mình. Bởi vì thường xuyên muốn tại trên đường cái phiên trực, cho nên mỉ dạ mổ tổ rủ mỉ thể lực tiêu hao rất lớn, nàng so đồng dạng nữ hải càng thêm mảnh mai một điểm, khung xương cũng càng vì nhỏ bé yếu ớt. Thật xin lỗi, rủ mỉ, lần sau sẽ không. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng ôm mỹ lệ nữ cảnh sát giao thông, đại thủ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, cho cô gái này một chút an ủi. Người tên bại hoại này mỗi lần đều là dạng này, mỹ dạ mổ tổ rủ mỉ dùng sức đánh lấy nạ rủ tổ lồng ngực, hai mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống, trong miệng hung tợn nói ra, mỗi lần phạm sai lầm đều nói không có lần sau, ngươi cho rằng ta là đồ đần sao? Nạ rủ tổ dùng ngón tay lau sạch mỹ dạ mổ tổ rủ mỉ nước mắt trên mặt, chịu mến mà nhìn xem cái này thần kinh không ổn định, nhưng lại vô cùng yếu ớt nữ hài, nói, yêu ta, chính là ngươi cả một đời làm ngốc nhất một sự kiện. Không cho nữ cảnh sát giao thông bất luận cái gì khẩu thị tâm phi cơ hội, nạ rủ tổ A-N-L-E-I mỉ giả mổ tổ rủ mỉ cái hót, miệng của hai người môi dính sát vào cùng một chỗ. Mỉ giả mổ tổ rủ mỉ cùng tất cả nữ hài đồng dạng, bởi vì kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Lập tức nàng điểm này dãy rủa liền bao phủ tại nạ rủ tổ quái lực cùng trong ôn nhu. Một cái hôn sâu hòa tan mì giả mổ tổ rủ mì trong lòng tất cả đàn nở dê cha tờ cùng bi thương, khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ ngồi tại nạ rủ tổ trên thân, nhỏ giọng nói, không cho phép lại có lần tiếp theo. Nàng thật sẽ thương tâm. Ừm. Cách nạ rủ tổ vừa mới làm ra hứa hẹn, cửa phòng thẩm vấn lại đột nhiên bị người mở ra, hấp tấp tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự vọt vào. Nhìn thấy hai người bọn họ dáng vẻ, lông mày hung hăng nhảy một cái. A tóc dài nữ cảnh sát giao thông rít lên một tiếng, bưng bít lấy mình mặt đỏ bừng gò má, tại mình hảo hữu giống như cười mà không phải cười dưới ánh mắt, hung hăng trừng mắt liếc tạo thành mình lúng túng ke cờ ơ mở đầu, lập tức liền bưng bít lấy mình xong mặt, cũng như chạy trốn chạy ra ngoài. Nạ dù tổ gãi gãi mặt mình, nhìn xem ánh mắt bên trong mang theo một tia lửa giận, lòng đấu kỵ còn có ai hoán nữ cảnh sát hình sự. Nói, mì họa cổ, có chuyện gì không? Hừ, xạ tổ mì họa cổ hừ lạnh một tiếng, nói, bể cả ngân hàng phát sinh cướp bóc án, lập tức đi với ta hiện trường. Nói xong cũng không đợi nạ rủ tổ đứng dậy, tâm tình không tốt lắm bạo lực nữ cảnh sát hình sự trực tiếp dắt lấy người nào đó quần áo, giống như là kéo một câu tử thi đồng dạng đem hắn trực tiếp ném ra phòng thẩm vấn, mà từ một bên khác. Phòng thẩm vấn đi ra đỏ dài thẳng mỹ thiếu nữ thấy cảnh này, lộ ra một cái mang theo nụ cười tà khí.